Tiêu Tụng tuy rằng không mấy tin vào chuyện quỷ thần, nhưng đáng trân trọng là ý ở trong lòng. Đào chi yêu yêu, chức chức kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi ký thất gia. Đây mới chính là ý của hắn. Chú thích: đây là bài thơ Đào Yêu, trích trong tập Kinh Thi của Khổng Tử. Dịch nghĩa: cây đào tơ xinh tươi, hoa nhiều trầm rạp, nàng ấy đi lấy chồng thì ắt thuận hòa êm ấm cảnh gia đình. Thời điểm Tiêu Tụng đưa Vân Trâm tới, đã biết sẽ có một ngày bị cự tuyệt. Vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh thản nhiên mà tiếp thu, nhưng tâm tình của hắn hiện tại lại phức tạp khó chịu. Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm cây trăm gỗ đào trong hộp gấm, nói: rất đẹp. Lời này của nàng không phải an ủi, cũng không phải khen tặng. Đây thật sự là một cây trăm rất xinh đẹp, lịch sự tao nhã. Thân trăm có vân như mây trôi, phần đầu là một cành hoa đào nhỏ. Hai đóa hoa đào gần nhau đã nở bung ra, bên cạnh còn có một đóa đang chớm nở. Phần cao nhất vươn ra mấy nụ hoa, biểu hiện sức sống mãnh liệt. Không chỉ có tạo hình tuyệt đẹp, điêu khắc cũng vô cùng tinh xảo, cả nhị hoa cũng có thể nhìn ra. Mấy đóa hoa đào phản phất như có thể tản mát ra hương hoa. Tiêu Tụng nhẹ nhàng thở ra. Thích là được rồi. Nhiễm Nhan nói: ngày sau, người nếu có nghèo túng, vẫn còn có một tay nghề có thể kiếm tiền sống tạm đó. Tiêu Tụng cười vui vẻ. Nếu thật là như thế, thợ thủ công như ta đây hơn một tháng mới ra được một cái thành phẩm, sớm muộn gì cũng sẽ đói chết. Không lâu sau lần rời khỏi Tô Châu đó, Tiêu Tụng liền bắt đầu khắc cây trăm này. Lúc mới đầu, hắn cũng không biết chính mình vì sao lại làm một chuyện nhàm chán như vậy. Ngay khi nghe nói Tô Châu có hung án phát sinh, hắn chẳng thèm nghĩ, đã chủ động xin ra trận. Vội vã lên đường ngày đêm, lúc hắn đặt chân lên đất Tô Châu, ý nghĩ đầu tiên trong đầu không phải là hung án, mà là một gương mặt tuy mỹ lệ lại không hề sinh động. Chương 172: đã lâu không ngửi mùi xác chết. Ca Lam cúi đầu đứng ở gian ngoài chờ. Sau khi Tiêu Tụng đi ra, chần chờ một chút, vẫn cầm lấy giấy bút đi vào nội thất. Nhiễm Nhan nhìn thoáng qua giấy bút trong tay nàng, nói: chuyện gì? Ca Lam quỳ ngồi trước giường, nhìn cây trăm trong hộp gấm, viết xuống: nương tử có biết ý nghĩa của việc tặng trăm cài không? Nhiễm Nhan nhìn chữ trên giấy, sửng sốt một chút, chợt cười, nói: ngươi không nói, ta đúng là không có để ý. Oản thanh ti, vãn tình ý, chính là vật để đính ước, đúng không? Chú thích: oản thanh ti, vãn tình ý, hai cụm từ này khi đọc lên bằng tiếng Trung thì nghe hơi đồng âm. Oản thanh ti có nghĩa là vấn lên những sợi tơ xanh mượt, vãn tình ý có nghĩa là buộc lại tình ý. Lần này đến phiên Ca Lam kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng nương tử nhà mình đối với tình yêu nam nữ quá mức ngây thơ, cho nên cũng không rõ ràng thâm ý trong việc tặng trăm cài. Nhưng xem ra cũng không phải vậy. Nàng nâng bút viết: nô tỳ cả gan, xin hỏi nương tử vừa ý Tiêu Lan Quân hay không? Vừa ý sao? Nhiễm Nhan nhìn về phía cây trăm gỗ đào đặt ở bên gối, hơi cắn môi, nói: hắn không tồi. Nhưng mà thích hắn sao? Tặng trăm chỉ là một con đường để biểu đạt cảm tình, không chỉ là đính ước đâu.

Nếu nàng ta chắc chắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Lưu Vấn, nàng ta sẽ không có động cơ giết người. Tiêu Tụng đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Nha Dịch mang theo La Linh đi ra ngoài, nhẹ giọng nói: Bạch Nghĩa, đi theo nàng ta. Trên hành lang phát ra một thanh âm: Dạ. Diễm Nhan nói: Ngươi cảm thấy nàng ta là hung thủ? Không biết. Trước khi chưa tra được manh mối gì, bất luận người nào có liên quan đều có khả năng là hung thủ. Ta chỉ là cảm thấy hôm nay cảm xúc vừa rồi của nàng ta rõ ràng kích động hơn nhiều so với lúc ở huyện nha. Tiêu Tổng quay đầu lại nói. Nhiễm Nhan trầm ngâm một chút, nói: Có phải tại ngươi quá dọa người hay không? Nàng ta ở nơi này của ta lại thả lỏng hơn. Ở chỗ của nàng. Tiêu Tụng nhìn biểu tình nghiêm túc của nàng, phát hiện nàng căn bản không phải đang nói đùa, không khỏi nói: Nàng còn chó chê mèo lắm lông sao? Vừa rồi Tan Tùy Viễn còn bị nàng hù sợ tới mức hồn phi phách tán đó. Kết thúc phần 43. Cẩu Lương nhiều quá, thính nhiều quá luôn, các bạn có thích không? Mình thiệt là mê Tiêu Tiêu quá luôn đó. Càng đọc về sau thì lại càng thích. Tính tình của A Nhan lãnh đạm, không hiểu phong tình, lại còn có thêm Tô Phục ở bên cạnh nữa, cho nên con đường chinh phục A Nhan của Tiêu Tiêu thật sự là rất vất vả luôn. Nhưng mà như vậy thì mới càng thấy rõ bản lĩnh của chàng, đúng không? Kể từ bây giờ, Thính và Cẩu Lương sẽ được hai anh chị phân phát đều đều cho chúng ta cùng nhau thưởng thức từ từ ha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.